Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2291 kịch chiến kết thúc. 3. Sau lưng A Lan thuộc bộc phát tinh quang, bảy đạo tinh quang hội tụ cả người, trên dây cung bắn ra ánh sáng mạnh có thể so với mặt trời, hư không vô tận sụp đổ, mặt đất sụp đổ, xuất hiện không biết bao nhiêu vực sâu tối tăm nối tới nơi vĩnh hằng không biết, có tiếng sơn băng như biển gầm, có ngôi sao lấp lóe, có lệ quỷ hét dài. Đó là vũ trụ mênh mông. Lão già kia, coi như ngươi lợi hại. Bóng dáng Lạc Nữ không ngừng chuyển dời, đầu đội vương miện như nữ vương quân lâm thiên hạ. Vô tận nguyên tố băng hội tụ ở trước mặt nàng như đại dương mênh mông to lớn che trời, việc liên quan đến sinh tử nàng cũng không dám giữ lại. Theo kiến mộc trung động, những nguyên tố băng này sôi trào lên, trong chốc lát ngưng tụ thành một mảnh, hình thành không độ tuyệt đối, ngay cả thời gian cũng bị ngưng kết trong nhiệt độ này. Biển giận bốc lên, hủy thiên diệt địa ép về phía trước. Ầm. Theo một tiếng ầm ầm trên dây cung, bóng dáng A Lan thuộc lập tức tan thành mây khói, nhưng cùng lúc đó tinh khí thần của hắn ta cũng rót vào trong trường kiếm. Theo tiếng cung kêu điếc tai, trường kiếm màu vàng hóa thành một đạo lưu quang tàn phá bay ra ngoài, như luồng thần quang thứ nhất từ khi khai thiên trảm phá thiên địa vạn vật. Oanh. Hít hít hít, hình ảnh như diệt thế khiến da mặt của đám người trong quỷ thị run rẩy. Lông tơ trên người cũng không nhịn được dựng đứng, cho dù biết mình đứng trong quỷ thị tuyệt đối an toàn, nhưng hình ảnh khủng bố như vậy cũng khiến bọn họ cảm thấy cả người run rẩy, trong lòng run sợ. Quá kinh khủng, trong trạng thái cực hạn hiến tế bản thân, khiến tinh khí thần của mình rót vào thân kiếm, phát ra một đòn kinh thiên động địa. Dưới một kích nào, mấy người Hồng Bà cũng chấn động, đám người Hàng Giả ngồi trên ghế không nói một lời quan sát hình ảnh trước mặt. Đồng thời trong lòng đang suy nghĩ đổi lại là mình, liệu có thể chống đỡ một kích này hay không? Đáp án là được, nhưng tin tưởng sau một kích này mình cũng sẽ tổn thương nguyên khí. Dù Hàng Giả là người đưa thư cao cấp đỉnh phong hệ cận chiến, cũng không thể thừa nhận được lực lượng một kiếm này của A Lan Thuật. Vậy e rằng kết quả của Lạc Nữ cũng không khá hơn chút nào. Mặc kệ nàng có sống sót hay không, sau khi tiếp nhận một kiếm này, e rằng cái giá phải trả cũng vượt xa nhiệm vụ chi nhánh lần này. Nếu Lạc Nữ sớm biết kết quả như vậy, e rằng tuyệt đối không lựa chọn dùng cách này đi tử chiến với A Lan Thuật, dù sao cũng là nàng ép A Lan Thuật đến bước đường cùng, vậy không thể trách A Lan Thuật dùng cách cực đoan như vậy đánh trả. Đại dương vô tận trên bầu trời bị lỗ đen xé rách, một vệt kim quang lóe lên rồi biến mất xuyên thủng mảnh không gian này, sau khi thời gian cũng có thể bị nguyên tố băng đông kết, một thanh trường kiếm màu vàng đã mất đi ánh sáng rơi xuống. Ông! Trường kiếm rơi xuống. Sau khi đâm ra một cái hố sâu trên mặt đất lại yên tĩnh đứng đó, phát ra tiếng kiếm reo không lời, dường như đang dùng máu đỏ tươi trên thân kiếm để nói mình đã hoàn thành sứ mệnh. Triệu Khách núp ở đằng xa cẩn thận quan sát, không khỏi ngừng thở, chỉ thấy kiến mộc trước mắt dần khô héo, một lần nữa co vào kích cỡ tương đương bàn tay. Nguyên tố băng trên bầu trời lập tức sụp đổ, một bóng dáng rơi xuống từ đó, không phải ai khác lại là Lạc Nữ. Trước ngực nàng bị đâm xuyên ra một lỗ thủng cực lớn. Máu tươi bắn tung tóe, sau khi máu tươi nhiễm vào không khí như hóa thành gió xuân, khiến khoảng thế giới này như lấy lại sinh cơ. Cơ hội, Triệu Khách siết chặt nắm đấm, gần như vô thức muốn xông ra nhưng lý trí mạnh mẽ áp chế chặt chẽ sự xúc động trong lòng Triệu Khách. Nếu đây là cơ hội giết chết Lạc Nữ, hắn tình nguyện tặng cho người khác cũng không muốn tùy tiện ra tay. Đơn giản là vì trong lòng hắn không tin Lạc Nữ sẽ bại vong như thế. Yêu nữ, Bột Nhi Diệp ngửa mặt lên trời gào thét. Khóe mắt nứt ra, thấy Lạc Nữ rơi xuống lại hồn nhiên không để ý thân thể đã kiệt sức của mình xông tới. Không có ngọc cung lại là một đôi nắm đấm, bóng dáng lao nhanh trong bão tuyết, vừa đến gần Lạc Nữ đã nện một quyền lên khuôn mặt Lạc Nữ. Một nắm đấm hàm chứa sự tức giận hồn nhiên không hề có suy nghĩ thương hương tiếc ngọc, trong hình ảnh có thể thấy khuôn mặt Lạc Nữ vặn vẹo biến dạng dưới nắm đấm của Bột Nhi Diệp. Xoẹt, một tiếng xé rách chói tai truyền đến. Trong chốc lát da mặt Lạc Nữ lại bắt đầu vỡ ra để lộ ra khuôn mặt lại là bề ngoài khiến người ta sợ hãi. Ngón tay Bột Nhi Diệp như móc câu móc lấy da thịt rách ra, dùng sức giật xuống. Xoẹt. Theo tiếng xé rách chói tai, tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên nhìn Lạc Nữ trước mặt. Một khuôn mặt máu thịt be bét, thần kinh và sợi cơ trên khuôn mặt hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người. Ha ha ha ha ha, thì ra ngươi cũng chỉ là một người quái dị, Bột Nhi Diệp ném da người trên tay xuống đất. Tùy ý cười điên cuồng, vung mạnh nắm đấm của mình lên muốn đánh yêu nữ này thịt nát xương tan, nhưng trong tích tắc nắm đấm rơi xuống, nắm đấm của Bột Nhi Diệp như dừng lại ở trước mặt Lạc Nữ. Chương 2292 kịch chiến kết thúc. 4. Mồ hôi lạnh lăn xuống theo trán, thân thể của hắn ta đang run rẩy, không biết dưới da thịt đang ẩn giấu thứ gì lại đang nhanh chóng nhúc nhích. Chẳng mấy chốc từng đốm màu đen lấm tấm xuất hiện trên cánh tay của hắn ta, lúc đầu chỉ là hạt vừng hơi lớn nhưng chẳng mấy chốc đã bắt đầu lan tràn ra. Đây như bệnh giang mai giai đoạn cuối, cả người bắt đầu thối rữa. Độc khuẩn. Triệu Khách hơi nhíu mày, quả nhiên thấy Lạc Nữ bò dậy từ dưới đất giống với suy nghĩ của hắn. Quần áo trên người đã sớm vỡ vụn nhưng không ai đi thưởng thức đôi đạo bồng kia, lỗ máu đầm đìa dần khép lại từng chút một. Điều này quá mạnh rồi, nhìn Lạc Nữ lại đứng lên, cả đám người trong quỷ thị không khỏi cảm thấy bất lực sâu sắc. A Lan thuộc bộc phát ra lực lượng siêu cường lại không thể giết chết nàng, đúng là người đưa thư hoàng kim được gọi là sinh mệnh. Lạc Nữ dứt khoát cởi quần áo đã vỡ vụn trên người xuống, thậm chí còn xé rách cả lớp da thịt trắng nõn ở trên người. Sau khi Lạc Nữ mất đi da thịt lại không còn mỹ cảm khuynh thành tuyệt thế trước đó, trên người lại tràn ra một mùi hôi thối dày đặc. Trên dấu chân dưới chân dính nước vàng hôi thối như quái vật bò ra từ trong địa ngục, khiến những người kia thấy sợ hãi. Lúc này, Bột Nhi Diệp đột nhiên đập ra từ phía sau, hai tay ông chặt lấy Lạc Nữ từ đằng sau. Mục Nhĩ Ly, nhanh, giết nàng! Bột Nhi Diệp tức giận hét lên nhưng độc khuẩn trên người lại lan tràn càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc trong mắt hắn ta đã tràn ra nước thối màu đen, độc khuẩn sinh sôi ở trong mắt của hắn ta, cưỡng ép gạt trong mắt của Bột Nhi Diệp ra. Nhanh đi! Trong tiếng thúc giục của Bột Nhi Diệp, Mục Nhĩ Ly ngạc nhiên nhìn Lạc Nữ, trong đầu lại hỗn độn. Hừ, ngươi có thể thử một chút, chỉ mong ngươi có thể chết càng thoải mái hơn, ít nhất không cần phải đau khổ như hắn. Đôi mắt Lạc Nữ híp lại như cười mà không phải cười, đứng ở nơi đó, như đang yên lặng chờ đợi Mục Nhĩ Ly đến giết mình, giết đi. Mục Nhĩ Ly thúc thúc, giết nàng, nàng đã không còn nhiều lực lượng nữa. Triệu Mẫn đứng bên ngoài hang động, nhìn Mục Nhĩ Ly không động đậy lại dùng sức kêu lên, nhưng Mục Nhĩ Ly bị đôi mắt Lạc Nữ nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy cả người rét run, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng kia hoàn toàn không thấy chút xíu suy yếu nào, ngược lại hoàn toàn cao ngạo, khinh thường và bình tĩnh như trước đây. Không, không, ta, Mục Nhĩ Ly không tự chủ được lùi lại hai bước, lại liếc nhìn đại ca Bột Nhi Diệp của mình, cả người cứng đờ đứng ở nơi đó không cách nào động đậy. Lúc sự sợ hãi bắt đầu sinh sôi ở trong lòng, là con người đều sẽ sợ hãi, cho dù ngươi là cường giả đã trải qua sinh tử, trong lòng cũng sẽ sinh sôi suy nghĩ sợ hãi. Nhưng điều khác biệt là, con người đối mặt với sự sợ hãi sẽ đầy tức giận, có vài người lại bị sự sợ hãi nuốt mất. Lúc này Mục Nhĩ Ly lại là loại sau, hắn ta không dám lên, dù đại ca thúc giục và tiếng kêu của Triệu Mẫn chỉ khiến hắn ta càng bối rối và mâu thuẫn hơn. Hừ, ngươi phế vật như vậy, sao có thể đi đến ngày hôm nay? Lạc Nữ đã hiểu rõ sự sợ hãi của Mục Nhĩ Ly, tiếng cười lạnh khinh thường lại khiến Bột Nhi Diệp cực kỳ đau lòng. Mục Nhĩ Ly, ngươi là thứ hèn nhát, lên đi! Bột Nhi Diệp phun ra máu tươi, độc khuẩn đã lan tràn đến khoang miệng muốn ăn mòn đầu lưỡi của hắn ta. Ta! Mục Nhĩ Ly nghiến răng rung lên kèn kẹt, trong mắt lóe lên lửa giận không cách nào ngăn chặn như một con sư tử bị chọc giận. Hắn ta cất bước xông về phía Lạc Nữ, ta liều mạng với ngươi, nhìn Mục Nhĩ Ly xông lên trước mặt, trên mặt Lạc Nữ lại xuất hiện nụ cười, sợi cơ máu me đầm đìa dần dật khiến nụ cười của nàng đặc biệt dữ tợn. Chỉ là một tiếng cười mà thôi lại khiến trong lòng Mục Nhĩ Ly chấn động mạnh, sắc mặt lập tức xám ngoét, cảm giác cơ bắp cả người đều cứng lại ở đó, hai chân mềm nhũn, lại bịch một tiếng ngã quỵ dưới đất, rung lên lẩy bẩy. Ta không được, đừng ép ta. Ta không được, đừng ép ta, Mục Nhĩ Ly thúc thúc, nhìn Mục Nhĩ Ly đã sợ mất mật ngã trên mặt đất, Triệu Mẫn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép la lên, nhưng Mục Nhĩ Ly lại như không nghe thấy gì, bảo vệ quần chúa cái gì, huynh đệ Kim Lan cái gì, tướng quân cứt chó gì đó đều không muốn nghĩ nữa, hắn ta muốn sống, sống sót, hắn ta không muốn chết ở chỗ này. Lạc Nữ nhìn Mục Nhĩ Ly nằm sấp trên mặt đất, không khỏi ngông cuồng cười lớn. Được, ta không giết ngươi. Sau này ngươi ngoan ngoãn làm con chó của ta đi, ha ha ha ha, Lạc Nữ nói xong không khỏi quay đầu nhìn về phía Triệu Mẫn. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng hiện ra vẻ dữ tợn khiến trong lòng Triệu Mẫn căng thẳng, bị ánh mắt Lạc Nữ nhìn chằm chằm vào trên người cảm giác như phía đối diện có bóng tối đánh tới muốn cắn nuốt nàng. Nàng trêu tức nói, các ngươi cẩn thận bảo vệ nữ nhân kia như thế, đợi chút nữa ngươi lột da của nàng xuống, đến lúc đó ta là quận chúa, ngươi vẫn là đại tướng quân oai phong lẫm liệt. Vẫn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Mục Nhĩ Ly nghe vậy ngạc nhiên, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Triệu Mẫn ở cửa động. Chương 2293 kịch chiến kết thúc, năm, trong đầu hắn ta hỗn độn, lại chết lặng gật đầu, đúng, ta. Ta. Đúng, sau khi nghe được lời nói của Mục Nhĩ Ly, Bột Nhi Diệp sợ đến vỡ mật, vô cùng căm phẫn quát Mục Nhĩ Ly, lão tam, ngươi tỉnh lại, yêu nữ này đã không chịu nổi, nhưng Mục Nhĩ Ly lại như không nghe thấy, thậm chí vùi đầu sâu vào trong khuỷu tay của mình, nằm sấp ở trên mặt đất, như Lạc Nữ đã nói bây giờ hắn ta cũng là một con chó. Ha ha ha, phế vật, đám rác rưởi các ngươi muốn giết ta, thật sự không biết tự lượng sức mình. Nếu thêm ta thì sao? Đột nhiên trên bầu trời truyền đến tiếng trống to của Triệu Khách, Lạc Nữ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn một bóng dáng vàng óng ánh thăng lên giữa bầu trời. Là ngươi, đôi mắt Lạc Nữ co rụt lại, mở bàn tay ra, nàng dùng lực lượng đã không còn nhiều khiến bầu trời cuốn lên gió bão mạnh hơn. Trong bão tuyết đầy trời, âm thầm mang theo vô số độc khuẩn màu đen. Nhưng những độc khuẩn này lại xuyên qua thân thể của Triệu Khách, cũng không tạo ra chút ảnh hưởng nào cho Triệu Khách. Không có khả năng, thấy độc khuẩn lại không có hiệu quả với Triệu Khách, đôi mắt Lạc Nữ sinh ra ánh sáng mạnh màu xanh, cố gắng khống chế nguyên tố băng rời rạc trong không khí, ngưng tụ thành một con băng long lao thẳng về phía Triệu Khách. Một đỉnh phá vạn phát. Nhìn băng long đánh đến trước mặt, Triệu Khách không chút do dự thôi động đại hạ đỉnh đập tới, Lạc Nữ đã suy yếu tới cực điểm. Đúng là cơ hội tốt nhất để hắn báo thù. Đại hạ đỉnh bốc cháy lên ánh sáng mạnh, trong nháy mắt đụng băng long trước mặt thành mảnh nhỏ. Phách vương hổ bí. Giết, Lạc Nữ muốn giang hai tay ra thao túng băng tuyết, tiếp tục quấy nhiễu Triệu Khách, không ngờ hai tay của Bột Nhi Diệp lại càng siết chặt hơn. Yêu nữ nhận lấy cái chết, dường như Bột Nhi Diệp cũng cảm nhận được sát ý bắn ra trên người Triệu Khách, tuy hai con ngươi đã bị ăn mòn đến mù nhưng hai tay vẫn ôm chặt Lạc Nữ. Thân thể cao tuổi bắt đầu không ngừng hư thối tan tác, phát ra tiếng kêu to thảm thiết, nhưng càng đau khổ thì hai tay của hắn ta càng ôm chặt hơn. Bột Nhi Diệp thúc thúc. Triệu Mẫn cực kỳ đau lòng, muốn xông ra ngoài lại bị Thủy Lộc giữ chặt, khốn kiếp buông tay. Thấy Triệu Khách đánh tới, Lạc Nữ giãy dụa mấy lần, cuối cùng thân thể Bột Nhi Diệp từng chút một hóa thành tro tàn ở trước mặt mọi người. Tự nhiên áp chế, ngay khi được giải thoát, Lạc Nữ mở hai tay ra. Một luồng dao động vô hình tuôn ra từ lòng bàn tay của nàng. Cảnh cáo. Cảnh cáo, ngươi bị tự nhiên áp chế, tất cả năng lực hệ tự nhiên tạm thời bị áp chế không cách nào sử dụng. Theo tự nhiên áp chế, khôi giáp trên người Triệu Khách đột nhiên vỡ nát, song nhận nhật trước, dạ thứ cũng lập tức biến mất. Nhưng lúc này Triệu Khách đã vọt tới trước mặt, năng lực của hắn bị áp chế, trên tay Triệu Khách lại thêm ra một con dao găm màu sắc rực rỡ, chính là Mễ Lạc chi thứ. Lưỡi đao hoạt động phá vỡ thời không trước mắt, lưỡi đao còn chưa tới người, bóng dáng Lạc Nữ ở trước mắt bị cầu vòng bảy sắc trên lưỡi đao chiếu lên lập tức mờ đi. Thanh Mễ Lạc chi thứ này chỉ là hàng nhái, cũng không phải chân thực nhưng cũng có đầy đủ năng lực chặt quá khứ, phá hiện tại, giết tương lai. Trong hư ảnh, trong nháy mắt xuất hiện Lạc Nữ máu me be bét khắp người, thân thể cực kỳ suy yếu. Ngay lúc này, trong mắt Triệu Khách bộc phát sát cơ, trường đao vung lên một đao trảm xuống. Máu tươi vẩy lên hai gò má của Triệu Khách, theo một tiếng hét thảm của Lạc Nữ, bên trái vẫy một cái cánh tay bay lên, khiến nàng đau đến không muốn sống. Đi chết, nhưng cùng lúc đó, Lạc Nữ lại trở tay đánh một chưởng vào ngực Triệu Khách. Một chưởng ông hận, cho dù Lạc Nữ đã sắp kiệt sức nhưng một chưởng này vẫn hàm chứa nguyên tố băng kinh khủng. Bàn tay còn chưa chạm đến Triệu Khách, luồng băng lạnh lẽo thấu xương này đã khiến tay chân Triệu Khách cảm thấy lạnh băng, ngay cả linh hồn cũng muốn đóng băng nứt vỡ. Vào thời khắc mấu chốt, hai tay Triệu Khách kết ấn, theo Phật quang bốc lên một thanh Phật chung treo ở xung quanh Triệu Khách. Đông, tiếng chuông quanh quẩn trong núi rừng, Triệu Khách cũng không biết đã đụng nát bao nhiêu vụn băng, quay đầu nhìn lại Lạc Nữ đã biến mất, trên mặt đất chỉ còn sót lại một cánh tay của Lạc Nữ, nhưng không đợi Triệu Khách kịp thu lại cánh tay này đã nhanh chóng hủ hóa, chất lỏng chảy xuống từ trên cánh tay lan ra xung quanh. Trong chốc lát băng tuyết trên mặt đất tan ra, lại sinh ra một mảng lớn ốc đảo ở dưới chân bọn họ, đồng thời tầng ốc đảo này đang nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Lạc Nữ bỏ chạy, Triệu Khách đầy tiếc nuối nhìn thanh Mễ Lạc chi thứ trên tay mình, hồng quang trên lưỡi đao dần ảm đạm như đã hoàn thành sứ mạng của nó, cuối cùng biến mất trước mặt Triệu Khách. Nữ nhân này bỏ chạy chắc chắn sẽ đại thương nguyên khí, nhưng lấy sức khôi phục hệ tự nhiên, e rằng không kéo dài được bao lâu. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khách không khỏi phủ kín một tầng bóng ma. Theo Lạc Nữ biến mất, bão tuyết cũng hoàn toàn tiêu tán, nhưng Triệu Khách không để đám người Thủy Lộc ra ngoài, trên mặt đất còn lưu lại độc khuẩn, những độc khuẩn này sẽ không biến mất theo lạc nữ rời đi. Chương 2294 Hột đào triệu khách đưa đại hạ đỉnh đến động khẩu, trong lòng khẽ động đưa một đoàn người thủy lộc vào trong đỉnh. Triệu Mẫn ngước mắt lạnh lùng nhìn Mục Nhĩ Ly, không biết lấy từ đâu ra một con dao găm màu đen. Đừng giết ta. Đừng. Đừng ép ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Không biết có phải vị đại tướng quân Mộc Vương phủ Mục Nhĩ Ly này đã chịu quá nhiều kích thích hay không, nằm sấp trên mặt đất, cả người điên điên khùng khùng nói năng lộn xộn. Triệu khách cất bước đi đến bên cạnh Triệu Mẫn, quên đi, hắn đã điên rồi, hơn nữa ngươi nhìn tay hắn đi, trên tay Mục Nhĩ Ly nhiễm một mảng độc khuẩn màu đen, số lượng không nhiều nhưng đang liên tục không ngừng từng bước xâm chiếm, hắn sẽ chết rất đau khổ, đây là sự trừng phạt vốn có của hắn, không cần ngươi làm bẩn tay. Giọng Triệu khách rất nhẹ nhàng. Lúc nói chuyện bàn tay nhẹ nhàng giữ tay Triệu Mẫn, sau khi nghe Triệu khách nói vậy, ánh mắt sắc bén của Triệu Mẫn lập tức trở nên đau khổ, nàng hận Mục Nhĩ Ly, hận sự phản bội của hắn ta, hận hắn ta nhu nhược. Trong nháy mắt hắn ta quỳ trên mặt đầu cầu xin lạc nữ tha thứ, vị Mục Nhĩ Ly thúc thúc phong độ nhẹ nhàng, tài mạo song toàn trong lòng mình đã chết. Nhưng ngoại trừ cái đó ra, mình không có lý do giết hắn ta, vì người khiến Triệu Mẫn đau đớn căm hận hơn không phải ai khác, mà là bản thân. Nếu không phải vì mình cao ngạo tự phụ, Mộc Vương phủ sẽ không tổn thất ba vị rường cột. Nàng đã có một loại dự cảm xấu, con đường tương lai của Mộc Vương phủ sẽ đặc biệt khó khăn. Nghĩ tới đây, nước mắt trong hốc mắt Triệu Mẫn đã vô dụng chảy xuống theo khuôn mặt. Đi vào nghỉ ngơi trước đi, ngươi cũng mệt mỏi rồi, vào bên trong thả lỏng một chút, ta còn có việc muốn làm. Triệu khách an ủi Triệu Mẫn, đưa nàng vào trong đại hạ đỉnh, nhìn Triệu Mẫn đã tiến vào đại hạ đỉnh. Triệu khách mới không nhìn được thở ra một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua Mục Nhĩ Ly đã điên điên khùng khùng. Hắn yên lặng lấy ra huyết chú y từ trong sách tem, khụ khụ khục, trong khu rừng, theo từng tiếng ho khan dữ dội dường như cây cỏ xung quanh càng tươi tốt hơn nhiều. Đúng như suy nghĩ của Triệu khách, thương thế của nàng quá nặng, đầu tiên bị A Lan thuật đâm một kiếm xuyên tim, sau đó bị nguyên tố băng phản phệ kịch liệt, lại bị Triệu khách chặt mất cánh tay trái. Điều quỷ dị là con dao găm trên tay Triệu khách vào lúc ấy, sau khi cắt xuống thân thể của mình vốn đã suy yếu lại càng suy yếu. Lúc này, nàng chỉ bước đi cũng bất ổn, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Ai, lúc này lạc nữ quay phát đầu lại, lạnh nhạt nhìn chằm chằm giữa không trung. Là ta, lạc nữ đại nhân, bóng dáng tề lượng trôi nổi ở giữa không trung, cẩn thận hạ thánh quang thuẫn xuống, đi bộ đến trước mặt lạc nữ. Là ngươi, đối với tề lượng, lạc nữ không có bất kỳ thiện cảm gì, không phải vì bản thân tề lượng. Mà là nàng rất chán ghét thần thánh một trong 10 người đứng đầu, cho nên đối mặt với tề lượng, tất nhiên cũng sẽ không thích. Sao ngươi lại tìm đến nơi này? Lúc lạc nữ nói chuyện đã thấy cây cỏ xung quanh bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, từng cây mây cuốn chung một chỗ như cự mãng bò lên trên tảng đá xung quanh. Một luồng sát cơ vô hình vọt tới từ xung quanh khiến tề lượng không nhìn được nhíu mày, nhưng chẳng mấy chốc đã thấy tề lượng ngẩng đầu ánh mắt thoải mái giải thích với lạc nữ. Máu tươi của ngài cũng là ký hiệu dẫn đường tốt nhất. Lạc nữ dùng kiến mộc chuyển hóa sạch sẽ tất cả nguyên tố tự nhiên trên mặt đất xung quanh, nhưng máu tươi của nàng lại tưới nhuận mặt đất này, trả lại cho tự nhiên. Chỉ cần tề lượng tìm ra rừng cây có đủ khí tức sinh mệnh ở xung quanh, cũng không khó tìm tới lạc nữ. Đối với tề lượng, đây hoàn toàn là chuyện quá đơn giản, ngài yên tâm, ta cũng không có bất kỳ suy nghĩ xấu gì với ngài, nhiệm vụ của chúng ta đã thất bại, hiện tại đã rơi ra khỏi top 20. Ta còn phải mượn lực lượng của đại nhân để báo thù cho ta. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt tề lượng phủ kín một tầng sát cơ. Báo thù. Lạc nữ cười lạnh, ta đã nghe lý do nát này quá nhiều. Có tin hay không tùy ngài, cái này cho ngài coi như bày tỏ thành ý. Lúc tề lượng đang nói chuyện lại lấy ra một món đồ từ trong sách tem, tiện tay ném cho lạc nữ. Sau khi lạc nữ tiện tay nhận lấy không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía tề lượng không khỏi thoáng qua vẻ kỳ lạ. Ngươi biết đây là cái gì không? Tề lượng đưa cho nàng một hột đào, nhưng bên trong hột đào này lại có khí tức sinh mệnh khiến người ta không thể tưởng tượng được, điều này khiến lạc nữ cảm thấy rất bất ngờ. Khí tức sinh mệnh này đủ để nàng nhanh chóng khôi phục thương thế trong thời gian ngắn, hơn nữa có thể ngăn cản tốc độ suy bại của nhục thể. Đối với lạc nữ, đây thật sự là bảo vật vô giá, đặc biệt vào thời điểm này, càng là bảo vật trân quý hơn cả con tem hoàng kim. Tề lượng lại đưa món đồ này cho nàng. Thật sự khiến lạc nữ cảm thấy rất bất ngờ, biết, lúc trước ở trong thần bí chi địa, ta tìm được thứ này dưới một gốc cây đào khô héo, đáng tiếc bảo vật trân quý nhất của cây đào đã bị lấy đi. Chương 2295 Hột đào, 2, Tề Lượng nói rất thẳng thắn, Lạc Nữ muốn tìm được chút xíu dấu vết gì đó từ trên mặt hắn ta, nhưng điều đáng thất vọng là dù ánh mắt hay vẻ mặt của Tề Lượng chưa từng có sự dao động gì, càng không có chút xíu do dự nào. Cây đào mà Tề Lượng nhắc đến tất nhiên là nơi Gia Ngọc ra đời, lấy ra từ Táng Long đại mộ. Triệu Khách cũng lấy được tinh hoa long mạch được giấu trong cây đào ở nơi này. Đương nhiên Lạc Nữ sẽ không tin lời nói một phía của Tề Lượng, nhưng sau khi nàng bỏ hộp đào vào trong sách tem, ghi chú trong sách tem hoàn toàn ăn khớp với lời mà Tề Lượng đã nói, thậm chí lại còn chi tiết hơn nữa. Thấy thế, sự đề phòng của Lạc Nữ với Tề Lượng lập tức thả lỏng hơn nhiều, có lẽ Tề Lượng nói dối nhưng sách tem tuyệt đối không như thế. Được, coi như ta nợ ngươi một phần nhân tình. Lạc Nữ gật đầu thật mạnh đặt hộp đào vào trong miệng, khoanh chân xuống chuẩn bị hấp thu sinh mệnh lực phong phú ở trong hộp đào, để ta chữa trị vết thương tay cục cho ngài. Tề Lượng thấy thế giơ hai tay lên, kêu gọi ra thánh quang thuộc màu bạch kim, thánh quang khiến không gian xung quanh như bị bịt kín một tầng vàng rực. Ngay lúc thánh quang thuộc sắp bao phủ trên người Lạc Nữ, đồng tử Lạc Nữ co rụt lại, thân thể như một con báo nhảy dựng lên từ trên tảng đá. Ầm, trong chốc lát thánh quang chiếu xuống, tảng đá lớn mà Lạc Nữ ngồi xếp bằng trước đó lập tức bị cắt thành hai nửa. Lạc Nữ quay đầu đảo qua tảng đá đột nhiên bị phá hoại, một cảm giác phức tạp bao phủ cả người Lạc Nữ. Trong cảm giác này bao gồm đau đớn, bị lừa, tức giận, điên cuồng, ngang ngược. Trong chốc lát đôi mắt Lạc Nữ trở nên đỏ thẫm, dường như huyết dịch trên dưới cả người đều lao lên đầu, loại tâm trạng nóng nảy khó đè nén hoàn toàn cắn nuốt lý trí của nàng. Người đang tìm cái chết. Rừng núi xung quanh cũng trở nên nóng nảy trong cơn giận dữ của Lạc Nữ, hổ không chết vẫn còn uy. Mặc dù Lạc Nữ đã bị trọng thương nhưng vẫn là người đưa thư hoàng kim cường đại, có là người sắp chết cũng đủ lực lượng cường đại để xử lý nam nhân si tâm vọng tưởng trước mặt. Nhưng đối mặt với sát khí tức giận đến cực điểm của Lạc Nữ, Tề Lượng lại thở dài, ánh mắt thoải mái vẫn bình tĩnh như trước, thậm chí ánh mắt còn nhìn về phía mắt trời sắp xuất hiện ở phương xa, theo khóe miệng hơi nâng lên nở nụ cười lạnh. Ngón tay Tề Lượng nhẹ nhàng cong lên. Cạch, trong nháy mắt, theo một tiếng vật thể rắn vỡ tan, sắc mặt Lạc Nữ trở nên trắng bệch hét to, không, đáng tiếc, Tề Lượng cũng không cho nàng cơ hội nói tiếp, trong nháy mắt ngón tay cong lên trước ngực Lạc Nữ bộc phát ra ánh vàng sáng chói, những ánh vàng này tuôn ra từ trong thân thể Lạc Nữ, càng ngày càng nóng rực chói mắt. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra hình dáng một thanh kiếm. Phốc, phốc phốc phốc, theo kiếm mang lấp lóe. Từng chùm sáng màu vàng óng ánh đâm xuyên ra từ thân thể Lạc Nữ, trong nháy mắt khiến thân thể Lạc Nữ thủng trăm ngàn lỗ, cho đến sau cùng kiếm quang lóe lên, bay ra từ trong đầu Lạc Nữ. Lúc một thanh đoạn kiếm màu vàng chậm rãi lơ lửng bên cạnh Tề Lượng, xác Lạc Nữ ngã mạnh xuống đất, cùng lúc đó Tề Lượng cũng nhận được tiếng nhắc nhở đến từ sách tem, chứng minh hắn ta đã thành công giết chết vị người đưa thư hoàng kim cường đại đến cực hạn này. Lạc Nữ nằm mơ cũng không hiểu, thanh đoạn kiếm màu vàng này là con tem hoàng kim. Cho dù mình không phát hiện ra được, vì sao sách tem cũng không phát hiện ra, có lẽ Lạc Nữ cũng không biết, trong không gian khủng bố còn có sự tồn tại của ngũ quỷ biết thiết kế tem năng lực. Thu hồi đoạn kiếm, Tề Lượng lấy ra một cái hồ lô từ trong sách tem, sau khi mở hồ lô ra, năm quả cầu lông đen như mực lăn xuống từ trong hồ lô. Các ngươi giúp ta thiết kế hộp đào kia, dựa theo ước định chúng ta xóa bỏ nợ cũ, đừng rơi vào tay một người xấu nữa. Năm quả cầu lông này nhìn nhau. Chợt hóa thành một luồng khói đen nhanh chóng biến mất trong rừng sâu, nhìn ngũ quỷ rời đi không nói một lời tạm biệt, sau khi khóe miệng Tề Lượng co giật mấy lần không khỏi lắc đầu, xoay người đặt tay lên sách tem của Lạc Nữ. Cùng lúc đó, trên chiến trường vừa kết thúc đại chiến ở một bên khác. Bóng dáng Triệu Khách cất bước trên mặt băng cứng rắn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn quanh không biết đang tìm kiếm điều gì. Kiến mộc của Lạc Nữ gần như thay đổi tất cả địa chất bên ngoài của nơi này. Cộng thêm bão tuyết to lớn đã bao phủ tất cả dưới bông tuyết trắng tinh. Triệu Khách chỉ có thể dựa theo phương hướng đại khái trong trí nhớ để tìm kiếm. Đúng vào lúc này Triệu Khách đột nhiên cảm giác dưới chân dẫm lên thứ gì đó, cúi đầu nhìn. Đợi sau khi thấy ống pháo đen kịt nhô lên ở một góc trên mặt băng, ánh mắt Triệu Khách sáng ngời, trong lòng vui vẻ nói, cuối cùng đã tìm được. Xếp hạng thay đổi, trong quỷ thị, mọi người chú ý xếp hạng xuất hiện sự thay đổi nhất. Hơn nữa đây là sự thay đổi lớn kinh thiên động địa. Từ đầu đến cuối Lạc Nữ vẫn giữ nguyên hạng 8, sau khi xếp hạng của nàng nhanh chóng tụt xuống, chẳng mấy chốc tên đã biến mất trên danh sách. Chương 2296 tranh cãi ngất trời người biến mất không chỉ có Lạc Nữ, còn có một đám người đưa thư đi theo Tề Lượng, ngoại trừ Tề Lượng tất cả đều biến mất. Đồng thời xếp hạng của Triệu Khách đã tiến vào top 10, giết chết một vị đại tướng quân nguyên tộc, hắn nhận được phần thưởng 20 điểm tích lũy. Nhưng mà tất cả đối tượng được thảo luận đến không phải người đưa thư Hoàng Kim Lạc Nữ đã biến mất, cũng không phải Triệu Khách một đao đánh Lạc Nữ bị trọng thương hóa giải nguy cơ, mà là Tề Lượng. Toàn bộ quỷ thị đã cãi nhau đến lật trời, lần này hình tượng của Tề Lượng hoàn toàn bị lật đổ. Mấy người đưa thư trúng độc khuẩn, cuối cùng bị Tề Lượng giết chết trong đau khổ, đồng thời người đưa thư Hoàng Kim Lạc Nữ này lại chết trên tay Tề Lượng, còn là dùng thủ đoạn hèn hạ nhất, khiến Lạc Nữ phải nuốt hận. Trong chốc lát, những điều liên quan vị đại ca dẫn đầu Tề Lượng này lại trở thành tiêu điểm khiến tất cả mọi người tranh luận, thậm chí trong quỷ thị còn chia thành hai phe, một bên tin tưởng vững chắc Tề Lượng. Các ngươi không thấy những tên kia đã sắp bị độc khuẩn ăn mòn mất sao, là bọn họ xin Tề Lượng giết mình, Tề Lượng cũng đã nói hắn muốn báo thù nên mới giết chết Lạc Nữ, ở bên khác thì nghi ngờ sự xuất hiện của Tề Lượng. Đừng chỉ nhìn biểu tượng, từ lúc bắt đầu tên này đã là hạng hai huyền thưởng bảng, một đường hát vang đến bây giờ, các ngươi không phát hiện hắn là người được lợi sau cùng sao? Không sai, hắn vẫn đứng ở trong lều vải, e rằng biết rõ trong tuyết có độc khuẩn. Đừng quên ánh mắt của hắn cũng không phải đôi mắt bình thường, ngay cả tiểu nữ hài kia có thuật ẩn nấp cao minh như thế cũng bị khám phá ra, sao lại không biết trong đống tuyết có cái gì? Đúng vậy, ngay từ đầu hắn đã ra lệnh binh lính mở rộng lều vải, lúc ấy ta thấy hắn đã phát hiện đống tuyết có vấn đề, đủ loại lời lẽ nghi ngờ vô căn cứ, một đầu âm mưu luận hoàn chỉnh đã được thêm lên người Tề Lượng. Có lẽ bên trong sẽ có chỗ sai, nhưng có ai dám nói bên trong không có chút sự thật nào chứ? Dù sao người được lợi lớn nhất là Tề Lượng, dù là trong thần bí chi địa lần trước hay trong thi đấu tranh bá lần này, lợi ích của Tề Lượng đã vượt xa sự dự đoán của người thường. Đặc biệt có người chú ý đến, trong một đám người đi theo Tề Lượng vào lần trước, ngoại trừ Ngô Á bỏ trốn nửa đường, phần lớn đều đã chết trong phòng giam. Dù lúc ấy Tề Lượng cho thấy có người xông vào phòng giam ám sát bọn họ, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút hình như bên trong có rất nhiều điểm đáng ngờ không rõ ràng. Phi, những đồ bỏ đi các ngươi. Bản thân bẩn còn không cho phép người khác sạch sẽ, lúc dựng lều vải tuyết vừa mới rơi, dù biết trong tuyết có cái gì, tốc độ lao ra của đám người kia nhanh như vậy, đổi lại là ngươi có thể ngăn được không? Các ngươi nói đại nghĩa nghiêm nghị như vậy, tại sao các ngươi không đi đi, một đám ngu ngốc, chó bàn phím, ngươi, còn có ngươi nữa, ta nhận ra ngươi, lần trước ở Phù Vân Thành không có đại ca dẫn đầu liều chết dùng thánh quang thuẫn cứu người, ngươi con mẹ nó đã sớm hóa thành bụi, hiện tại trả đũa. Cả nhà các ngươi treo ở sau núi đi. Đúng đấy, hôm nay coi như đã được biết cái gì gọi là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, trắng cũng có thể cứng rắn nói thành đen, bội phục, bội phục, ngươi ủng hộ tin tưởng vững chắc Tề Lượng không ngừng lên án chăm chọc. Bọn họ tin tưởng Tề Lượng, bên trong không thiếu người tử trung với Tề Lượng, tin tưởng Tề Lượng mới là tương lai của người đưa thư, cũng không thiếu người còn chưa mất lương tâm thấy bóng dáng của mình ở trên người Tề Lượng. Cho dù khi đó mình hèn mọn nhỏ yếu nhưng trong lòng cũng từng có một mảnh ánh sáng thuộc về mình, càng có người nhận ân huệ của Tề Lượng, bản thân từng tiếp xúc với Tề Lượng, bọn họ không tin tiểu tử hiền lành Tề Lượng này sẽ trở thành người âm mưu trong những âm mưu luận này. Tiếng tranh cãi càng lúc càng lớn, thậm chí mấy lần suýt gây ra bạo động quỷ thị. Ngay cả mấy vị người đưa thư Hoàng Kim bên trên cũng không nhìn thấu Tề Lượng. Một người dẫn đầu dám mạo hiểm thịt nát xương tan. Cả nhà bị trả thù để vạch trần chân tướng sự kiện bánh bao độc, vừa có năng lực hệ thần thành rất tương xứng với hắn ta. Ánh sáng trên người hắn ta chưa từng chói mắt như thế, nhưng lúc từng tiếng nói nghi ngờ vang lên, Tề Lượng đã từng tự bào chữa cũng không thể giải thích trọn vẹn, nhưng lúc đó không ai phát hiện đơn giản vì danh vọng của Tề Lượng quá cao. Lúc này nhìn lại, đúng là trăm ngàn sơ hở. Thần thánh, ngươi thấy thế nào? Thời gian lên tiếng hỏi khiến ánh mắt tất cả mọi người tập trung vào thần thánh. Lão gia hỏa này được gọi là hóa thạch sống trong người đưa thư, là người có quyền phát biểu lớn nhất, dù sao Tề Lượng là người đưa thư hệ thần thánh, có lẽ trong tương lai sẽ có cơ hội kế thừa hắn ta, trở thành thần thánh đời sau. Nhưng lão đầu lại đưa tay đỡ cằm, lắc đầu nói, nằm ngang nhìn, mọi người, không để ý đến bên trong quỷ thị long trời lở đất thế nào, lúc này tâm trạng của Triệu Khách rất tốt đẹp, nhiệm vụ chi nhánh tuần doanh lần này đã hoàn thành vượt mức, tỷ lệ hoàn thành đạt đến 300%. Chương 2297 tranh cãi ngất trời, 2, cho dù bọn họ cũng không tiến về đại doanh Ngọc Quan tuần tra, nhưng nhiệm vụ lần này đã được coi là hoàn thành vượt mức, nhận được 15 điểm tích lũy. Trong lòng Triệu Khách suy nghĩ, đây cũng là vì Lạc Nữ gia nhập đẩy cao độ khó của nhiệm vụ. Cái chết của Mục Nhĩ Ly cung cấp cho hắn 20 điểm tích lũy và 3.000 điểm oán khí, bị hắn nện nổ đầu, sở dĩ hắn khuyên Triệu Mẫn buông tha cho Mục Nhĩ Ly. Đương nhiên là không muốn để Triệu Mẫn cướp mất phần điểm tích lũy này, đồng thời cũng vì hắn không cách nào giết chết Mục Nhĩ Liên ngay trước mặt Triệu Mẫn. Triệu Khách nhận ra, sự tự trách của Triệu Mẫn vượt xa sự căm hận với Mục Nhĩ Ly. Sự căm hận với Mục Nhĩ Ly là tạm thời, theo thời gian trôi qua phần tự trách này của Triệu Mẫn càng ngày càng lớn, chẳng may đến lúc đó cảm thấy tất cả đều là lỗi của nàng, không nên hận Mục Nhĩ Ly như thế. Làm không tốt nha đầu này sẽ chuyển sự hận thù đến trên người hắn. Đừng cảm thấy việc này không có khả năng, Triệu Khách đã thấy không ít loại thù hận khó hiểu này ở trong hiện thực, trong lịch sử cũng chưa từng thiếu loại người này. Hắn đã muốn nhờ vào tấm gia hổ Triệu Mẫn này tiếp tục thăng quan phát tài, vậy thì không thể để lại bất kỳ tì vết gì ở trong mắt Triệu Mẫn, lại còn gõ nổ đầu thúc thúc ngay trước mặt chất nữ của người ta, dù thế nào việc này cũng rất khó coi, truyền ra ngoài cũng không có quả ngon để ăn. Về tình về lý, Triệu Khách sẽ không dội phần nước bẩn này lên người hắn. Ngoại trừ cái đó ra, thu hoạch của hắn trong chuyến đi này cũng tính là rất phong phú. Ngoại trừ thần hỏa pháo có thể tháo dỡ lắp ráp và ba cái đạn pháo này, hắn còn thu hoạch được một món đồ quan trọng, nhuyễn kiếm của Mục Nhĩ Ly. Mục Nhĩ Ly đã giao thanh nhuyễn kiếm này cho A Lan Thuật, sau khi trải qua trận chém giết kịch liệt như thế thanh kiếm này vẫn sáng như mới, thậm chí không có chút vết rách nào. Sau khi Triệu Khách thu thanh kiếm này vào trong sách tem, phát hiện dù là con tem cấp bậc bạch ngân nhưng lại là một thanh thần binh hiếm thấy. Tem bạch ngân, vọng thư kiếm Mục Nhĩ Ly si mê văn hóa Nam Tống Trung Nguyên, đặc biệt là miêu tả về kiếm ở bên trong, cho nên triệu tập hơn 10 vị đại tượng đúc kiếm trong thiên hạ chế tạo vọng thư kiếm này cho hắn ta. Yêu cầu của hắn ta rất đơn giản, thanh kiếm này nhất định phải xứng với nam nhân mang kiếm, nhất định phải có thể mềm có thể cứng, có thể duỗi có thể nấp, cứng mềm gồm nhiều mặt. Năng lực đặc thù 1. Ta rất mềm có thể tiến hành bắn ngược với công kích năng lượng. Chú thích, năng lượng bắn ngược lấy cường độ công kích năng lượng để tiêu hao năng lượng hoặc là điểm bưu điện của bản thân ngươi. Năng lực đặc thù 2, ta rất cứng có thể chặt chém mục tiêu, mở ra mục tiêu. Chú thích, mục tiêu chặt chém, lấy cường độ của mục tiêu để phán định năng lượng hoặc điểm bưu điện mà bản thân cần tiêu hao. Tuy ghi chú rất kỳ quái nhưng không thể phủ nhận tính đặc biệt của thanh kiếm này, bây giờ hắn đang thiếu một thanh vũ khí vừa tay. Tất nhiên Triệu Khách thấy không nhận lễ thì không tốt thu thanh vũ khí này vào trong túi của hắn. Nếu phải nói ra điều duy nhất khiến Triệu Khách thấy thất vọng là gì, ngoài trừ lạc nữ bỏ trốn, đó là thanh trụy tinh cung nghe đồn là vũ khí của triết biệt kia, hắn đã tìm một vòng lớn lại không tìm được, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn rời đi. Thoáng cái Mộc Vương Phủ đã tổn thất 3 vị tướng, sau khi Triệu Mẫn ngồi một thân một mình trong đại hạ đỉnh tròn 3 ngày, cuối cùng không chịu được sự dụ dỗ từ đồ ăn ngon của Triệu Khách. Thả lỏng mồm miệng bắt đầu ăn uống. Nếu nói trên thế giới này có đồ vật gì có thể chữa trị tâm trạng sa sút của một người, Triệu Khách tin tưởng đó chắc chắn là đồ ăn ngon. Phi Long đã được ninh như từ trước, cuối cùng bây giờ đã có thể ra nồi. Vì bồi bổ thân thể cho mọi người, Thủy Lộc đặc biệt đi dạo trong vườn rau xanh của mình một vòng. Có lẽ cảm thấy củ nhân sâm tinh này quá mập, đã chiếm đoạt chất dinh dưỡng của những nhân sâm tinh khác, nên lấy ra một cây cho vào trong nồi nấu. Nước canh màu sắc trắng như sữa tản ra mùi hương thơm ngon khiến người ta thèm ăn, phối hợp với nhân sâm tinh non mềm ngọt, mùi vị khi uống một hớp khiến cả người cảm thấy ấm áp. Triệu Khách còn đặc biệt làm một bát bún gạo Phi Long cho đám người Gia Ngọc, trong chốc lát Triệu Mẫn cũng không nhìn được chủ động yêu cầu Triệu Khách làm hai bát lớn cho nàng. Ăn uống no đủ, tâm trạng mất mát của Triệu Mẫn cũng chuyển biến tốt hơn nhiều. Tuy vẫn rất buồn bã, nhưng ít nhất lúc này tâm trạng của nàng cũng không tệ lắm. Là một vị tam công tử xuất thân từ quân vụ, tất nhiên nàng vô cùng nhạy cảm với thần khí đại hạ đỉnh này. Một không gian có thể giấu ngàn vạn binh lính mang theo bên người, còn có thể ngự không mà đi thật sự là thần khí tác chiến. Quan trọng nhất là, Triệu Mẫn thích hoàn cảnh nơi này, thích không khí nơi này, thế là mời Triệu Khách dẫn đường để nàng thăm thú một chút. Tất nhiên Triệu Khách sẽ không từ chối một yêu cầu nho nhỏ này, dù sao người đã đi vào đây, hắn không dẫn đường thì nàng cũng sẽ chạy khắp nơi. Chương 2298 hấp thu tứ tượng châu chẳng may chạy đến chỗ không nên chạy, làm không tốt còn xảy ra vấn đề. Ví dụ như nhà của ải cước hổ cũng là nơi nghiêm cấm người sống đặt chân vào. Nơi này là vườn rau xanh, đều trồng củ cải. Triệu Khách chỉ nhân sâm tinh trong vườn rau xanh nói. Chỗ này tốt như thế, ngươi lại trồng củ cải, tuy Triệu Mẫn đã thưởng thức hương vị của đống củ cải này, nhưng vẫn cảm thấy rất kỳ quái với điều này. Ở trong lòng nàng, nơi này có linh khí tràn đầy nên cấy ghép dược vật vào trồng nhiều hơn mới đúng, Triệu Khách lại đi trồng củ cải. Đối với điều Triệu Khách cũng chỉ cười nhạt rồi nói, thật ra đặc điểm lớn nhất của người Hán chúng ta là thích một mẫu ba phần đất, lúc mình không có việc lại trồng chút gì đó, thật ra trồng củ cải cũng rất tốt. Dường như Triệu Mẫn cũng tràn đầy cảm xúc với chuyện này, gật đầu, không thể không thừa nhận Hán tộc là chủng tộc đặc biệt nhất mà nàng từng gặp, đủ siêng năng cũng có đầy đủ trí tuệ. Nhưng đây không phải một chủng tộc hiếu chiến, nghĩ đến đây, Triệu Mẫn không nhìn được nở nụ cười, ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm vào Triệu Mẫn như đã hiểu được hàm nghĩa trong nụ cười của nàng. Nhưng Triệu Khách không giải thích điều gì, cũng không cần phải giải thích, vì bánh xe lịch sử đã sớm được quyết định. Lúc Chu Nguyên Chương giơ lên đại kỳ, đế quốc to lớn coi thường Hán tộc, coi người Hán là dê bò sẽ tan thành mây khói trong khoảnh khắc. À, vì sao bên kia lại có vầng sáng màu hồng, còn có tiếng động kỳ quái? Lúc này, Triệu Mẫn đột nhiên chú ý đến sâu trong rừng cây không xa có một vầng sáng màu hồng, còn có thể nghe được tiếng ma sát kỳ quái như hai khối gỗ đụng vào nhau. Triệu Khách ngạc nhiên, khóe miệng giật giật không muốn trả lời. Ngược lại Thủy Lộc đang ngồi trong vườn rau xanh uống một ngụm nước cẩu kỹ, sau đó cười đắc ý nói, hắc hắc, đó là vì Đào Cơ đang chữa bệnh cho gốc cây già. Chữa bệnh? Không phải hắn bị thương sao? Tại sao lại biến thành chữa bệnh? Triệu Mẫn cũng không phải là tiểu hài tử dễ lừa, ngược lại rất khôn khéo lập tức bắt được ẩn ý trong lời nói của Thủy Lộc. Không đợi Thủy Lộc giải thích, Triệu Mẫn đã hơi nhíu mày, thì ra hắn vẫn luôn giả vờ, bị một câu của Triệu Mẫn nói toạc ra. Thủy Lộc cũng không có gì tiện giấu giếm, dù sao thương tổn cũng không nặng, ta suy nghĩ với tính cách lằng nhằng của hắn, có trời mới biết có đẩy lên đào tinh nào đó không, dứt khoát giả vờ trọng thương đi. Thì ra chuyện đầu tiên sau khi Thủy Lộc trở lại Đại Hạ đỉnh, cũng là nghiêm túc nói cho Đào Cơ biết thương tổn của gốc cây già chỉ có nàng chữa được, nhất định phải âm dương điều hòa, mượn tinh hoa đào mộc của Đào Cơ mới có thể khôi phục. Lúc đầu Đào Cơ không vui, kết quả lại thấy cả đám người Thủy Lộc hung thần ác sát nhìn chằm chằm vào nàng. Người lường nàng hung hăng nhất là Mạc Lị, nhè răng nhếch miệng khiến Đào Cơ tê cả da đầu, không vui cũng phải vui. À, đám người các ngươi rất biết bày trò, không có cách nào, ai bảo nhà ta chỉ có hai lão đầu này chứ? Triệu Khách nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Vậy bọn họ đều có lão bà, ngươi thì sao? Đừng nói cho ta biết ngươi có suy nghĩ long dương, một, ý nói thích nam nhân. Triệu Mẫn chỉ việc lần trước Miêu Đạo Nhất giả trang thành phu nhân của hắn, Triệu Mẫn muốn điều tra chuyện này căn bản không thể lừa được nàng. Triệu Khách biểu môi một cái không trả lời Triệu Mẫn, hắn chỉ thở dài, vẻ mặt sa sút đi về phía tòa lầu gỗ nho nhỏ cách đó không xa. Thấy thế Triệu Mẫn hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Thủy Lộc, lại nghe Thủy Lộc tỏ vẻ thần bí nói, lão bà của hắn phi thăng. Phi thăng, Triệu Mẫn nghe vậy cũng không hiểu ra sao. Trong lòng tưởng tượng còn tưởng lão bà của hắn đã qua đời, lại nhìn về phía bóng lưng tiêu điều của Triệu Khách, trên khuôn mặt lại vẻ biểu cảm kỳ lạ, biểu cái miệng nhỏ nhắn tự nhủ, thì ra là một người chung tình. Sau khi ở lại trong Đại Hạ đỉnh thêm một ngày, Triệu Khách dẫn theo Triệu Mẫn quay về khách điếm trước đó, dù sao quận chúa Mộc Vương phủ biến mất thời gian dài như vậy, mấu chốt là trong khoảng thời gian này ở sau núi vừa có sét đánh, vừa có tuyết rơi, ban ngày biến thành đêm đen, đêm tối biến thành ban ngày. Thật sự giống như tận thế. Là lão bản khách điếm, ngày nào hắn ta cũng quỳ trên mặt đất cầu thần bái Phật. Một tên lão bản khách điếm như hắn ta còn hoảng sợ như vậy, chứ đừng nói đến những quân Hán khác đi theo đến đây. Những quân Hán kia thấy tình huống lần này còn bình tĩnh hơn lão bản nhiều, mượn một cái quốc của lão bản, đào hơn 100 cái hố to ở bên ngoài khách sạn. Lúc đầu lão bản khách điếm không hiểu đây là muốn làm gì, tìm một tên quân Hán nghe ngóng mới nghe tên quân Hán này vẻ mặt đắc ý nói. Còn có thể làm gì, nhân lúc có thời gian đào cho mình cái hố thoải mái một chút chứ sao? Lão bản khách điếm, không phải, các ngươi, chúng ta làm sao? Mấy quân Hán ngoài cười nhưng trong không cười vây quanh, lộ ra cơ bắp trên cánh tay, thấy thế lão bản không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Mấy vị, các ngươi muốn chết hay sống không liên quan đến ta, nhưng các ngươi đào mộ phần ở cửa khách điếm của ta, sau này ta làm ăn thế nào? Chương 2299 hấp thu tứ tượng châu, 2, ngươi còn muốn làm ăn? Những quân Hán xung quanh nghe vậy lập tức ngừng công việc trên tay, vẻ mặt quỷ dị nhìn chằm chằm lão bản như nghe được một trò cười thú vị gì đó. Lão bản bị những quân Hán này nhìn chằm chằm đến cả người run rẩy, cuối cùng không nhịn được lùi lại quái dị nói, các ngươi còn muốn như thế nào nữa, hừ, đừng nói chúng ta không quan tâm ngươi, bên kia có một cái hố đủ chôn cả nhà già trẻ của ngươi, đừng nghi ngờ, nếu hai ngày sau công tử nhà chúng ta còn chưa trở về, ngươi nên sớm rửa sạch sẽ cổ, tự chôn mình đi. Mọi người thường nói thiên hạ to lớn đều là vương thổ, khi đó thiên hạ giới hạn trong Trung Nguyên. Thiên hạ Nguyên Triều rộng lớn hơn rất nhiều, vô số trọng trấn đóng quân. Nếu Tam công tử chết đi, dù ngươi có chạy đến chân trời cũng có người bắt ngươi trở lại, đến lúc đó sẽ chết thảm hại hơn. Không bằng chôn ngay chỗ này, đỡ phải trúng mấy đao còn giữ được toàn thây. Lúc nghe mấy quân Hán nói chuyện, lão bản cũng thấy tuyệt vọng. Ngay lúc này, Triệu Khách lại dẫn theo Triệu Mẫn trở về, hai người đi ra từ trong rừng cây giống như một đôi tình nhân đi hẹn hò, không thấy A Đại đâu. Ải Cước Hổ. Tên này còn đang yên lặng đắm chìm trong cơn đau cắt da, tạm thời không muốn đi ra với Triệu Khách. Sau khi thấy Triệu Khách và Triệu Mẫn, trong chốc lát đôi mắt tất cả quân Hán trợn tròn, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách như nhìn người cứu thế. Dọn dẹp hành lý, chuẩn bị trở về Đại Đô, Triệu Khách không để ý đến ánh mắt sốt ruột kích động của những quân Hán này, xua tay ra hiệu bọn họ chuẩn bị trở về. Tác phong của đám quân nhân vĩnh viễn là nhanh chóng khẩn cấp nhất, không đợi lão bản phản ứng cả đám lấy tốc độ như gió lốc đóng gói hành lý đặt lên xe ngựa, chỉ trong vòng nửa nén hương đã chuẩn bị hoàn tất. Triệu Mẫn không có thói quen ngồi xe ngựa, cho nên tự cưỡi một con tuấn mã. Triệu Khách lại không giống vậy, hắn càng thích ngồi xe ngựa hơn, tuy không phải quá dễ chịu nhưng ít nhất thoải mái hơn cưỡi ngựa, quan trọng nhất là không cần chịu đựng mùi mồ hôi thối trên người ngựa. Ôi ôi ôi! Các ngươi đi rồi ai lấp hố cho ta, nhiều hố như vậy, ta lấp đến lúc nào mới xong, chờ đến khi cả đám rời đi lão bản mới phục hồi tinh thần, nhìn hơn trăm cái hố mấp mô trước khách điếm của mình. Trong lòng chửi đổng một trận, cũng ngay lúc này, trong xe ngựa ném ra một thỏi đại kim tử nện xuống trước chân lão bản. Vàng, sau khi thấy cục vàng dưới chân, sắc mặt lão bản mừng như điên tiện tay nhét cục vàng vào trong lồng ngực của mình, đồng thời quay đầu gọi tiểu nhị trong điếm, Quách Thủy, đi ra lấp hố, trên đường quay về Đại Đô. Triệu Khách ngồi trong xe ngựa nhưng người lại đã lặng yên trốn vào Đại Hạ đỉnh, tình huống lần này không giống với dự đoán của hắn, vốn tưởng chuyến đi này ít nhất 10 ngày nửa tháng. Lại không ngờ sẽ trở lại nhanh như vậy. Xem ra vẫn không tránh khỏi nhiệm vụ chính tuyến, trong lòng Triệu Khách suy nghĩ, trận biện luận Phật đạo này Phật môn chiếm đủ ưu thế, toàn chân giáo hoàn toàn là châu chấu đá xe, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ kết quả. Nhưng vấn đề là, tuy hắn có thể dựa vào thần thông Phật môn của hắn để gia nhập Phật giáo, thuận lợi hoàn thành lần đại biện luận này, nhưng đây chắc chắn không phải kết quả mà hắn mong muốn, thậm chí Triệu Khách có một loại dự cảm. Một khi nhiệm vụ chính tuyến bắt đầu tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như họ đã nghĩ, gia nhập Phật giáo cũng chưa chắc đã là một chuyện tốt. Triệu Khách càng nghĩ vẫn cảm thấy quan chức tốt nhất, về phần nhiệm vụ chính tuyến, đến lúc đó chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đương nhiên trước lúc đó hắn còn có một việc muốn làm, Triệu Khách lấy tứ tượng châu ra cầm trên tay. Tứ tượng châu đã hoàn thành, tiếp theo phải khảm nạm hạt châu này vào trong con mắt ở trước ngực của hắn, làm vậy sẽ tăng thực lực của hắn lên một bước. Ít nhất trong tương lai sẽ khiến hắn có vốn liếng đặt chân ở Đại Đô rồng rắn lẫn lộn. Về phần Miêu Đạo Nhất có tới đòi nợ hay không, vấn đề này đã sớm bị Triệu Khách ném ra sau gáy. Nghĩ đến đây, Triệu Khách bình tâm tĩnh khí ngồi ngay ngắn, trong lòng khẽ động con mắt trước ngực đã chậm rãi mở ra, đôi mắt đen trống rỗng thâm trầm như vực sâu không thấy ánh sáng, như muốn hút tất cả vào bên trong. Lúc Triệu Khách đặt tứ tượng châu ở trước ngực hắn, theo suy nghĩ của Triệu Khách thúc giục, một luồng lực hút cường đại chậm rãi nâng tứ tượng châu lên, dần hút vào trong đồng tử. Đinh. Ngươi đang tiến hành một hành động nguy hiểm, cảnh cáo. Đinh. Ngươi đang tiến hành một hành động nguy hiểm, hành động của ngươi đã vi phạm trong phạm vi quy tắc cho phép, xin lập tức dừng lại. Cảnh cáo, hành động của ngươi vô cùng nguy hiểm, xin lập tức dừng lại. Một tiếng tiếp một tiếng nhắc nhở truyền ra từ trong sách tem, khiến Triệu Khách lập tức không nhịn được nhíu mày. Đồ vật của ta, dùng như thế nào ta nói mới tính, vi phạm quy tắc gì? Triệu Khách lạnh lùng vặn hỏi, đương nhiên sách tem sẽ không cho hắn bất kỳ câu trả lời chắc chắn gì, ngược lại tiếng nhắc nhở cảnh báo càng ngày càng nhiều. Chương 2300 vạn tượng chi đồng thấy thế, trong lòng Triệu Khách không khỏi do dự một chút, cười lạnh nói, cút mẹ cảnh cáo đi, đồ của lão tử nói mới tính, con đường này là tự mình lựa chọn, nhưng đã trải qua sự công nhận của vô tuế. Vô tuế đã không phản đối suy nghĩ này của mình một cách rõ ràng, vậy con đường này cũng có thể làm được. Về phần cảnh cáo, Triệu Khách sẽ không để ý đến, so sánh với sách tem lạnh băng, Triệu Khách lại càng tin tưởng cơ vô tuế hơn, dù sao có lúc sách tem chưa chắc đã nói thật với ngươi. Triệu Khách nói xong lại hồn nhiên không quan tâm tiếng cảnh báo của sách tem, đã quyết định dung hợp tứ tượng châu trên với con mắt trước ngực của hắn. Trong tích tắc tứ tượng châu chạm vào con mắt trước ngực hắn, bầu trời bên ngoài vốn sáng như ban ngày. Một tia chớp đột nhiên phá không rơi xuống, trong nháy mắt lôi quang lóe lên nuốt hết cả chiếc xe ngựa, thậm chí mấy quân Hán xung quanh cũng không có thời gian phản ứng, trong nháy mắt lôi quang chạm đến đã hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, Trên một gian trà lâu trong đại đô, một tên tăng nhân trẻ tuổi chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lông mày hơi nhếch lên, A Di Đà Phật, trời giáng lôi phạt tất có yêu nghiệt, sư huynh không nhanh chóng đến xem sao? Tam giới hòa thượng nhíu mày, cuối cùng vẫn lắc đầu. Ha ha ha, vậy ta đến đó tham gia trò vui đi, xem rốt cuộc là yêu nghiệt gì ngay cả trời cũng muốn bổ hắn. Hòa thượng trẻ tuổi nói xong bóng dáng nhảy ra khỏi trà lâu, chỉ trong giây lát người đã biến mất không thấy gì nữa. Âm âm. Ban ngày ban mặt vốn trời xanh không mây, đột nhiên lại lôi quang vạn trượng, chỉ có điều lúc này vầm trời như sụp đổ, trời tối sao tắt, điện xà loạn vũ như có vô số dao long đếm không hết đang vút qua. Trong nháy mắt nuốt hết xe ngựa vào trong đó, hồ quang điện kinh khủng điên cuồng giãy giụa trong không khí, con ngựa kéo xe cũng bị đánh thành than cốc đầu tiên. Về phần mấy tên hộ vệ quân Hán của Triệu Khách càng không cần phải nói, ngay cả xác cũng không còn, trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói. Cảnh cáo, đại hạ đỉnh của ngươi bị thiên phạt công kích, khấu trừ 320 điểm bưu điện. Cảnh cáo, đại hạ đỉnh của ngươi bị lôi bạo xé rách, khấu trừ 20 điểm bưu điện. Trong đại hạ đỉnh rung động kịch liệt, Triệu Khách đã nhận được thông báo trừng phạt đến từ sách tên. Cảnh cáo, hãy cắt ngang hành động của ngươi. Ngươi đã làm trái với quy tắc người đưa thư, quy tắc người đưa thư. Ngươi tự đưa ra hướng dẫn. Hay ngươi tranh thủ sự đồng ý của lão tử. Ngay cả lúc ta bị kéo vào làm người đưa thư một cách khó hiểu, cũng không thấy ngươi tìm ta ký hợp đồng gì. Hiện tại ngươi nói quy tắc với ta. Ngươi khác di động truyền tin ở chỗ nào, mẹ nó chiếu quy tắc. Xưa nay Triệu Khách không phải người tốt lành gì, muốn để hắn phun ra thứ đã ăn vào trong miệng, nằm mơ đi. Lúc này Triệu Khách không để ý đến trong sách tem không truyền đến cảnh cáo, ngược lại tăng thêm tốc độ tiến hành dung hợp giữa mình và Tứ Tượng Châu. Âm âm, không biết có phải hành động của Triệu Khách lại kích thích cái gọi là quy tắc từ nơi sâu xa hay không, lần này trên bầu trời bị xé ra một vết nứt, lôi quang màu đỏ thắm như từng đầu huyết hà, cảnh tượng dọa người đồng thời phát ra tiếng ầm vang đinh tai nhức óc như đang răng dậy Triệu Khách cả gan làm loạn. Không tốt, đi ngay lập tức, tuy Triệu Mẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy hình ảnh khiến người ta rung lên trên bầu trời, trong lòng lập tức sinh ra dự cảm không tốt, gọi những quân Hán này nhanh chóng thoát đi. Về phần Triệu Khách, Triệu Mẫn cảm thấy tên này gian trá láo cá như một con gián, gây ra tiếng động lớn như vậy chỉ sợ chưa chắc đã đánh chết hắn. Xảy ra vấn đề, trong quỷ thị, vẻ mặt âm dương lão nhân nghiêm túc, vết nứt kia xuất hiện có nghĩa quy tắc của hoàn cảnh thi đấu tranh bá lần này bị cưỡng ép sửa đổi. Tên này đang là gì, muốn phá hủy lần thi đấu tranh bá này? Ngay cả thời gian cũng nhíu mày, càng cường đại càng cảm thấy kiêng dè với quy tắc ở nơi sâu xa. Đáng trầm, lạc nữ cũng vì bị quy tắc phản phệ, mới có thể rơi vào kết cục chết không có chỗ chôn. Ở chỗ này, ngoại trừ bà nương điên hồng bà sắp xong đời, những người khác đều coi quy tắc là cấm địa. Hiện tại, không biết Triệu Khách đang làm gì lại dẫn động quy tắc trừng phạt hắn. Không sao, hắn không phải người đưa thư cao cấp, quy tắc chỉ có thể trừng phạt trong phạm vi người đưa thư trung cấp với hắn. Bạo quân tử đại diện cho hỗn loạn mở miệng nói, những lời này là đang trấn an hồng bà. Nếu nói về quy tắc, e rằng ở đây không có ai hiểu rõ nội tình trong đó như hắn ta, nhưng bạo quân tử cũng không nói hết câu, cho dù phạm vi trừng phạt giới hạn trong người đưa thư trung cấp, nhưng cũng không có nghĩa Triệu Khách có thể chống đỡ được. Đây là trừng phạt, không phải cái gọi là thiên kiếp trong truyền thuyết, hoàn toàn là loại muốn giết hết người bên trong. Răng rắc, một tia chớp màu đỏ ngòm như ác long. Thô như phần eo của người thành niên, như một con rết lớn màu đỏ vặn vẹo xuống, đánh xuyên qua hư không, hoàn toàn cháy khét. Oanh! Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.